Bá khí, chương 397, cha hỏi dã man, góc truyện audio.com. Ba mươi mấy tên quái nhân, đem Phong Vân Vô Ngân vây ở chính giữa, sau đó cùng nhau bổ nhào tấn công đen vèo. Bọn họ đồng thời quất động cái đuôi, đem không khí trong sơn cốc lưu động toàn bộ đánh nát, đánh ra không gian vết rách. Bọn họ đều đem sức bật tăng lên tới cực hạn. Tất cả cùng hướng Phong Vân Vô Ngân đánh tới, mọi người cũng đều là quái nhân cùng hung cực ác, mọi người cũng nhe răng trợn mắt, mọi người cũng dương nanh múa vuốt, đem răng nhọn, lưỡi dài, tiêm chảo, cái đuôi kinh khủng cũng vận dụng. Tựa hồ bất kỳ con mồi cũng có thể trong nháy mắt bị bọn họ giết chết vậy. Thình lình, một đạo thuần dương kiếm khí, xen lẫn man hoang kiếm khí phát sáng như bầu trời đầy sao, lấy Phong Vân Vô Ngân làm trung tâm, trong khoảnh khắc muốn nổ tung lên. Oanh, kiếm khí vô tận, kiếm quang như cuồng phong mưa rào, như nạn châu chấu sâu bệnh điên cuồng nổ tung, cắt vạn vật tạo thành chiếc lưới, mắt lưới nhỏ nhất từ thân thể ba mươi mấy đầu quái nhân bắn tới. Bên trong mắt lưới có chứa bổn nguyên phong sát, bổn nguyên băng sát cùng với thời không phong bạo, thiên giới thánh hỏa, hoàng tuyền chi thủy, vĩnh hằng thần phong. Trong sơn cốc này đầy đủ mọi thứ cũng bị cổ kiếm khí khổng lồ này phá hủy, tất cả núi đá cây cối cũng chính là tại trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành bụi. Ngay cả không gian cũng bị xuyên thủng rất nhiều cái hố nhỏ, hiện ra hắc động thật nhỏ. Phong Vân Vô Ngân dung hợp hai cây kiếm cốt nhập vào cơ thể, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm tiên đồ lục cho nên, hắn ở trên kiếm đạo tu vi, đã vô hạn tiếp cận với thần rồi. Nhưng là do tại cảnh giới quá thấp, không cách nào đem uy lực kiếm thuật phát huy đến mức tận cùng. Nhưng nhất niệm sinh vạn kiếm chính là loạn chém vào đám quái nhân, oanh giết ra ngoài vạn đạo kiếm khí, điểm này, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn có thể làm được. Ví dụ như kiếm tu khác rất có thể khi thả ra kiếm khí, đã bị bọn quái nhân biến thái này sức bật mạnh vô cùng, trực tiếp phân thây rồi. Kiếm khí tản đi, ba mươi mấy tên quái nhân toàn bộ rơi xuống. Phong Vân Vô Ngân dương mắt nhìn qua, ánh mắt cũng đọng lại, trong lòng cảm thấy kỳ dị. Chỉ thấy, ba mươi mấy tên quái nhân kia, mặc dù cũng bị kiếm khí cắt toàn bộ bị thương, nhưng một tên cũng không chết. Bọn họ cũng nằm sấp trên mặt đất, trên người cũng xuất hiện các loại vết thương, đều đang phun huyết. Nhưng thân thể không có bị triệt để cắt ra, hảo phòng ngự chắc chắn, Phong Vân Vô Ngân cũng rất là kinh ngạc, hiện tại kiếm khí không khoa trương mà nói, có thể cắt nát nhục thân đế giai ba kiếp cấp thấp vị diện bình thường. Kiếm khí bện thành lưới, cắt ngang qua, đủ đem một tên đế giai ba kiếp cấp thấp vị diện cắt thành thịt vụn. Nếu như cộng thêm 10 phân quy 6 kiếm ý cùng với bổn nguyên phong sát, bổn nguyên băng sát ma diệt cũng có thể đối phó đế giai 4 kiếp cấp thấp vị diện bình thường. Nhưng nhóm người quái nhân trước mắt này, tại trong vô thượng kiếm khí chẳng qua là bị thương mà thôi. Hơn nữa, vết thương trên người cũng chỉ là xâm nhập da thịt mấy tấc mà thôi, căn bản là không nguy hiểm đến tánh mạng. Loại lực phòng ngự này, tuyệt đối biến thái. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thầm than, đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Chỉ bằng mượn loại lực phòng ngự cùng với sức bật này, còn có lực lượng tinh khiết, nếu có hơn mấy trăm ngàn quái thú như vậy, tạo thành một quân đội, có thể đủ quét ngang cấp thấp vị diện của ta rồi. Góc truyện audio.com, Trúc Lão thanh âm tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân thầm nói. Nga, tiểu Hoa Nhi, loại kỳ dị nhân chủng này, chẳng qua là cao cấp vị diện trong một loại vạn vạn chủng tộc đặc thù mà thôi, cũng không có cái gì lợi hại, chẳng qua là thân thể tố chất vô cùng biến thái, nhưng không thể tu hành võ thuật. Nhưng, các ngươi cấp thấp vị diện thiên tài, gặp gỡ những thứ quái vật này, xem ra cũng giữ nhiều lành ít. Lần khảo hạch này, khó khăn không nhỏ, khó khăn không nhỏ. Bề ngoài thể phòng ngự hết sức chắc chắn, kiếm khí không thể dễ dàng giết chết. Phong Vân Vô Ngân yên lặng nhắc tới. Oanh, lúc này, quái nhân đầu mục này, liền từ trên mặt đất bò dậy, trên người ngổn ngang vết thương, chảy ra ngoài máu tươi. Bất quá, những kiếm thương này, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Nó có năng lực chữa trị đáng sợ. Nga, lại có năng lực chữa trị cực kỳ biến thái, sách sách xem ra, lần khảo hạch này, đúng là vô cùng có ý tứ. Phong Vân Vô Ngân dứt khoát liền đem kiếm thế thu vào. Chúng ta tham gia khảo hạch là gặp phải đại phiền toái rồi. Bọn quái nhân này lực phòng ngự cùng sức bật không nói, đơn thuần là năng lực chữa trị này cũng đủ gây phiền toái không nhỏ. Oanh, oanh, oanh, quái nhân nằm trên mặt đất một đám cũng đứng lên, vết thương trên người lấy tốc độ rất nhanh tự nhiên vá kín lại. Kiếm khí của ngươi, vô cùng phong duệ, có thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta, bất quá, ha ha ha, ngươi không thể giết chết chúng ta. Kiếm khí của ngươi có thể xuyên thủng kim thạch cắt vị diện nhưng không cách nào chặt đứt thân thể của chúng ta. Chúng ta ở thế bất bại, sớm muộn muốn ăn huyết nhục của ngươi. Quái nhân đầu lĩnh gầm thét liên tục, thình lình cái đuôi của hắn quất một cái, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, liều lĩnh hướng Phong Vân Vô Ngân vọt tới. Chết, người chưa đến, lực sát thương kia cực kỳ khủng bố trực tiếp quật đến Phong Vân Vô Ngân. Một cái quất này, nếu quả thật là quất trúng Phong Vân Vô Ngân, như vậy, cho dù là có thánh thể, đỉnh đầu Phong Vân Vô Ngân, cũng sẽ giống như dưa hấu, bị đánh thành bụi phấn. Đỉnh đầu, vĩnh viễn là bộ phân trọng yếu nhất của bất kỳ võ giả nào. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân thân hình vẫn không nhúc nhích, kiếm khí cũng không thúc dục, liền trực tiếp đưa tay phải đánh ra một chảo. Phốc, lúc này hắn nắm được cái đuôi quái nhân kia trực tiếp quật tới, bên trên cái đuôi rất nhiều cái móc đáng sợ, căn bản không cách nào đâm vào bàn tay Phong Vân Vô Ngân được, toàn bộ bị Phong Vân Vô Ngân đánh tan thành phấn mạt. Khách khách, Phong Vân Vô Ngân toàn thân xương cốt từng khúc nổ tung, giống như giang đậu, cả người khí thế đột nhiên cất cao, trong mắt phóng thích ra quang mang dã tính 10 phần, mấy trăm đầu long hình chân khí, lại bắt đầu cuộn khúc quấn quanh thân Phong Vân Vô Ngân. Tại từng cái lỗ chân lông, cũng bức xạ ra tới thánh quang vòng tròn nho nhỏ. Vào giờ khắc này, Phong Vân Vô Ngân giống như ma thần phụ thể, thần uy như ngục. Giống, Phong Vân Vô Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp nắm cái đuôi, ra sức vung lên. Phốc, Phong Vân Vô Ngân lại đem quái nhân đầu lĩnh kia trở thành một cái tử truy, dưới một cái quất quái nhân đầu lĩnh trực tiếp đụng nhau, liên tục đem đỉnh đầu bốn tên quái nhân, đánh vỡ ra óc vang khắp nơi. Lấy đầu đụng đầu, tên quái nhân đầu lĩnh ngay cả hừ cũng không hừ được một tiếng, đầu lâu của mình cũng bị đụng thành phấn vụn. Gocchuyenaudio.com, đỉnh đầu nát bấy, những quái nhân này không cách nào chữa trị, cũng chỉ có thể tiếp nhận lấy cái chết, mất ngay cả linh hồn cũng tan vỡ. Phong Vân Vô Ngân đem thi thể quái nhân đầu mục kia ném đi, tùy tiện một chảo đã bắt được một tên quái nhân khác. Một kéo một xé, vèo, quái nhân trong tay, bị xé thành hai mảnh, trong bụng gan ruột nội tạng bắn ra ngoài, Phong Vân Vô Ngân cả người kiếm khí rửa sạch, không thể để cho bất kỳ một chút uế vật bắn lên quần áo của mình. Sau khi xé nát một tên quái nhân, Phong Vân Vô Ngân tiện tay ném ra, sau đó đem tàn thi thể ném xuống đất, chân phải hơi chút vừa động, cả người huyễn hóa thành một đạo tàn ảnh, yêu nhã nhanh chóng, lao đến đám quái nhân kia. Sau đó, quyền đấm cước đá, một trận đánh hoa cả mắt, Phong Vân Vô Ngân thân thể di động, lóe lên. Mười mấy tên quái nhân, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, bộ mặt trở nên hết sức cổ quái, hai mắt mê mang luống cuống. Sau một khắc, phanh, phanh, phanh, mười mấy tên quái nhân thân thể đồng thời nổ tung. Sát thần quyền pháp thập thành thấu. Mới vừa rồi, Phong Vân Vô Ngân đánh một trận cuồng phong như mưa rào, đem lực lượng mỗi một quyền toàn bộ xuyên vào thân thể quái nhân, khiến cho thân thể bọn chúng nổ tung. Những quái nhân này, da dày thịt béo, không thể phá vỡ, cho dù là phóng xuất ra ngoài kiếm ý, đều không thể giết được, nhưng trong cơ thể của bọn hắn kết cấu cũng chẳng phải chắc chắn, mấy trăm long lực lượng xuyên qua, sau đó nổ tung tất cả. Phong Vân Vô Ngân rào sát một trận, cuối cùng chỉ còn lại mười mấy tên quái nhân, đứng ở tại chỗ, bọn họ thân thể khôi vĩ, lại bắt đầu run rẩy lên, toàn bộ thất hồn lạc phách nhìn Phong Vân Vô Ngân. Trước mắt nhân loại văn tú này, không ngờ dùng phương pháp dã man nhất, tàn bạo nhất, đối với bọn họ tiến hành tru diệt. Bọn họ luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, thậm chí có thể chữa trị thân thể bị thương, nhưng ở trước mặt nhân loại này, bọn họ giống như là giấy, tùy ý bị xé rách vậy. Bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhân loại dã man như vậy. Đồng loại của bọn hắn cũng thường xuyên phát sinh chém giết, cũng là lấy phương thức dã man nhất hóa giải mâu thuẫn. Nhưng ở trước mắt nhân loại này, toàn bộ chủng tộc bọn họ cũng quá thanh tú, đơn thuần rồi. Cái gì gọi là hung tàn? Đây mới gọi là hung tàn. Phong Vân Vô Ngân quanh thân kiếm khí cổn động, không để cho bất kỳ máu tươi cùng dơ bẩn rơi vào trên người mình, hắn vẫn bạch y như tuyết, ánh mắt khẽ hơi híp mắt. Ta nghe nói các ngươi, bảo vệ cái gì? Lệ Quáng, nếu như không ngần ngại, mời các vị mang ta qua coi. Lệ Quáng, một chút kia, rốt cuộc là bảo bối gì? Muốn hoàn thành lần khảo hạch này, trừ muốn chém giết cuối cùng chỉ còn lại 100 người ra, nhất định còn phải ít nhất thu thập đến 50 khối. Lệ Quáng, rốt cuộc là cái gì? Phong Vân Vô Ngân cũng không biết, hỏi Trúc Lão một câu, Trúc Lão cũng không rõ ràng lắm. Trúc Lão chỉ nói là tại cao cấp vị diện có năng lượng khoáng thạch đặc thù là rất nhiều, hơn nữa, lấy địa vị Trúc Lão ban đầu ở cao cấp vị diện đối với loại năng lượng khoáng thạch thông thường, căn bản cũng không có hứng thú. Muốn đạt được Lệ Quáng, Phong Vân Vô Ngân nhất định phải bắt sống dân bản xứ viên tinh cầu này tra hỏi một phen. Hắn cũng không muốn mù quáng ở tinh cầu này mò mẫm tìm. Người muốn đạt được, Lệ Quáng, không dễ dàng như vậy đâu. Một TAN quái nhân, nhe răng kêu gào. Chúng ta đi, 333, gocchuyenaudio.com. Những quái nhân này, quật cái đuôi muốn bỏ chạy. Muốn đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng hơi nhếch lên, thình lình trong lúc đó, bên tròn đan điền giao long hiện ra, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, âm ba như đao như kiếm, lại càng như chùy, đem không gian cũng mạnh mẽ xé rách ra. vèo, vèo, viên tinh cầu không gian cũng không chắc chắn, tựa hồ không thuộc về cao cấp vị diện, đã bị dao long giống một cái, chấn vỡ ra ngoài rất nhiều dấu vết, phát ra thanh âm vỡ vụn. Ách, một trận âm ba quán xuyên, làm cho đám quái nhân chạy trốn, trong thời gian ngắn ngây người. Phốc, phốc, phốc, một đám quái nhân, bị long hình chân khí rót vào thân thể, trực tiếp đánh bại. Cuối cùng, cũng là chỉ còn lại một tên quái nhân, hắn trơ mắt nhìn đồng bạn của mình, ở bên người nổ tung, tất cả dũng khí hắn, cũng đã giống như bị ném vào trong đống rác rồi. Chợt hắn cảm giác cái đuôi căng thẳng, liền trực tiếp bị túm tới. Phanh, thân thể ha khổng lồ bị nặng nề ngã trên mặt đất, ném thành một cái hố nhỏ, sau một khắc một cái chân, hung hăng dẫm trên bộ ngực hắn. Một nhân loại trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú nhìn xuống hắn, nhân loại này lộ ra vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Hãy nói cho ta, lệ quáng, nói thật ta cũng không thích giết chóc, ta chỉ cần 50 khối lệ quáng mà thôi. Ma, ma quỷ, ngươi ma quỷ, quái nhân, thất hồn lạc phách giống như nói mê vậy. Giác, lúc này chân của Phong Vân Vô Ngân, hơi chút dùng lực xương ngực quái nhân kia đã vỡ vụn rồi, lúc này hắn đau đớn cùng sợ hãi, xuất hiện trong tâm hồn. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng có giết ta cho ngươi biết chuyện tình. Lệ quáng, ngươi đừng có giết ta. Quái nhân lúc này cùng trỏ có kêu rên lên, nói, Phong Vân Vô Ngân lạnh nhạt nói, lệ quáng, tại tinh cầu chúng ta, bên ngoài không có lệ quáng, chỉ có tại thôn xóm mới có. Lệ quáng, từng cái thôn xóm, cũng thủ hộ một chút lệ quáng, thôn xóm khá nhỏ, thủ hộ mấy khối. Lệ quáng, thôn xóm lớn thủ hộ, lệ quáng, nhiều hơn, trước kia cũng có một ít nhân loại thí luyện, đi tới tinh cầu chúng ta tìm kiếm. Lệ quáng, bọn họ thường thường tại bên ngoài siêu tầm, không dám xâm nhập đến thôn xóm chúng ta, vì vậy, bọn họ cũng không thu hoạch được gì, cuối cùng bị chúng ta vây quét giết chết thành lương thực của chúng ta. Lệ quáng, chỉ có thể xuất hiện ở thôn xóm chúng ta. Chấm, lúc này quái nhân kia sợ hãi tử vong, hắn chỉ muốn dùng những bí mật này, để đổi lấy một con đường sống. Thôn xóm, Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động. May là ta bắt được một gã dân bản xứ, ép hỏi ra tin tức kia, nếu không ta liền muốn điên cuồng tại bên ngoài tìm kiếm. Dựa theo logic bình thường, ta cũng sẽ phải xâm nhập đến những thôn xóm dân bản xứ hiện đang ở, hảo tin tức kia rất tốt. Như vậy, ta cũng nói cho ngươi biết rồi, ngươi thả ta, đừng có giết ta. Chấm, quái nhân, thở hồng hộc nói. Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng nhún vai, chân phải hơi chút vừa dùng lực. Phanh, quái nhân ở dưới chân, đã bị dẫm thành một tấm da người. Trúc lão, hiện tại ta phải tìm thôn xóm dân bản xứ sống ở gần đây. Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão trao đổi. Thình lình, trong đan điền Phong Vân Vô Ngân, giao long lần nữa chui ra, giống hấp thủy, đem quái nhân thi thể đầy đất toàn bộ nuốt ăn. Ước chừng 30 mấy thi thể tên quái nhân, toàn bộ bị giao long nuốt ăn, bắt đầu luyện hóa, hấp thu năng lượng, chuyển thành năng lượng bổn nguyên. Tiểu Hoa Nhi, những thứ thi thể quái nhân này, không phải chuyện đùa. Gocchuyenaudio.com Người cũng biết nhục thể của bọn hắn, vô cùng cường hãn, còn có năng lực chữa trị, nói riêng về thi thể, giá trị sẽ không thấp hơn thi thể đế giai võ giả cấp thấp vị diện. Người để cho yêu thai cắn nuốt những thi thể này, đó chính là tầm bổ thật lớn rồi, ha ha ha. Tiểu Hoa Nhi, lão đầu tử vẫn nói, sau khi người tới cao cấp vị diện rồi, kỳ ngộ cũng rất nhiều. Trúc lão cười hì hì nói. Đúng lúc này, hưu, hưu, hưu, tại bốn phía chỗ Phong Vân Vô Ngân đứng, đột một xuất hiện mười mấy tên quái nhân, những quái nhân này, bên trong miệng đều ở nhai nhân loại thi thể. Một cái đầu lâu từ bên trong miệng tên quái nhân lăn ra. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt đảo qua, trong lòng chợt nổi giận, những thi thể này chính là thi thể 11 tên thiên tài đi theo phía sau hắn. Nói cách khác 11 người toàn bộ bị độc thủ rồi. Ngươi nhất định phải chết, ngươi dám tàn sát giết tộc nhân của chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Trong đó có một tên quái nhân, đang nhai một cái chân, dùng ánh mắt khiêu khích quét nhìn Phong Vân Vô Ngân. Mới vừa nói xong, mười mấy tên quái nhân này, đều chủ động cái đuôi, điên cuồng hướng phía dưới núi chạy như điên, khí thế cuồn cuộn như nước thủy triều, kéo dài cát vàng bay bụi mù, giống như có hàng van con ngựa chạy qua vậy. Phong Vân Vô Ngân triển khai nhục thân, trực tiếp đuổi phía sau. Di Tiểu Hoa Nhi, những quái nhân này, tựa hồ là cố ý trêu chọc ngươi, nghĩ dụ dỗ ngươi, đem ngươi dẫn tới địa phương nào đó. Trúc lão thanh âm tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân vang lên. Ghê tởm, bọn quái nhân này đã đem thiên tài đi đến cùng ta toàn bộ ăn hết. Mặc dù ta cũng không có nghĩa vụ, phải bảo vệ những thiên tài này, nhưng dù sao cũng là đến từ cùng một cái cấp thấp vị diện, môi hở răng lạnh ta nhất định phải diệt hết đám quái nhân này. Hảo, bọn họ nhất định là muốn đem ta dẫn tới một cái thôn xóm quái nhân, bố trí vòng vây, muốn đối phó ta. Ta liền tương kế tựu kế tiến vào mai phục của bọn chúng, sau đó toàn bộ giết sạch tàn sát hàng loạt dân nơi đó, tốt nhất là đem ta dẫn tới thôn xóm bọn họ, vậy thì huyết tẩy thôn xóm, một tên cũng chạy không được. Phong Vân Vô Ngân một bên suy tư, một bên khống chế tốc độ cũng liền cố ý cùng quái nhân phía trước giữ vững khoảng cách nhất định cũng không lập tức đuổi theo diệt sát. Tại phía trước, mười mấy tên quái nhân, một bên ăn nhân loại thi thể, một bên liên tục không ngừng quật cái đuôi, gào thét mà qua. Chạy mau, con người kia vô cùng lợi hại, chúng ta nhất định đem hắn dẫn tới trong thôn, tập hợp vô số thôn dân, tiến hành vây giết. Hắn so với những nhân loại khác mạnh hơn, chúng ta muốn bắt sống hắn, sau đó hiến tặng cho man thần vĩ đại, sau đó có thể nhận được rất nhiều tưởng thưởng. Ha ha ha, mười mấy tên quái nhân, bằng tốc chạy trốn xuống núi, dưới chân núi là vùng đất bằng phẳng, là cùng đất hoang dã. Chỉ thấy, ở dưới chân núi, đã có đám quái nhân cùng nhân loại võ giả tiến hành chém giết, huyết nhục bay tứ tung. Quái nhân số lượng rất nhiều, hơn võ giả gấp mười mấy lần. Không ngừng có nhân loại trở thành bữa ăn của đám quái nhân này. Phong Vân Vô Ngân cũng chạy xuống núi, mắt nhìn thẳng, đều theo sát mười mấy tên quái nhân phía trước kia. Khách chương.